đẩy không ra được. Nhiếp Vân đang định thi triển vũ kỹ xem có mở được ra hay không thì hai mắt đột nhiên nhìn vào trên cửa đá, chỉ thấy bên trên ghi một hàng chữ, vừa rồi hắn không có chú ý. Sau khi xem xét qua, hai mắt lập tức tròn xoe, thoáng cái kêu lên một tiếng, không thể nào lại là... Không ngờ lại là Lạc Khúc Mộ. Lạc Khúc Mộ sao lại ở bảy đới đáy hồ thế này? Trên cửa đá có ghi ba chữ triển to, đúng là Lạc Khúc Mộ. Thành chủ Lạc Chiêm Hào tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm được Lạc Khúc Mộ, không ngờ nó lại ở ngay dưới hồ nước này, quả thực quá kỳ quái a. Đây là Lạc Khúc Mộ, là nơi năm đó phụ thân tìm thấy hay sao? Tại sao không có ghi phương pháp tấn chức khí tông? Chẳng lẽ phụ thân tiến vào trong cánh cửa đá hay sao? Nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy thứ gọi là phương pháp tấn chức khí tông, trong lòng Nhiếp Vân nghi hoặc không thôi. Nếu như phụ thân cũng giống hắn, đi tới cửa đá, như vậy nơi này theo lý mà nói phải có phương pháp tấn chức khí tông. Thế nhưng vách tường chung quanh lại bóng loáng như gương, cái gì cũng không nhìn ra. Dùng võ kỹ một chút, thử xem có mở cửa đá này ra được không? Nếu như không mở ra được thì cũng đành chịu. Nếu như có thể dùng lực mở được thì tốt, còn không được thì sau đó trở về mang Lạc Huynh Thành tới đây lại nói sau. Mang theo tâm tư không quan trọng trong lòng, chân khí trong cơ thể Nhiếp Vân bắt đầu khởi động, tia o thành một tầng binh giáp dày đặc bên ngoài cơ thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, nhất tượng chi lực khí hải tầng thứ 7 binh giáp cảnh có thể tạo thành khôi giáp bằng chân khí ngoài thân thể, nếu như có thêm luyện thể quyết cao minh hơn, hiện tại sợ rằng ngay cả cường giả khí tông sơ kỳ dùng một kích toàn lực đánh vào hắn cũng chưa chắc đã có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Trong đám võ kỹ hầu tộc thượng phẩm của ta, lực công kích mạnh mẽ nhất có lẽ là đại liệt nham trường, hiện tại phải tu luyện một chút mới có thể kích phát. Sau khi chuẩn bị phòng ngự, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, bảy đại đan điền dựa theo phương thức vận chuyển của đại liệt nham trường mà chậm rãi vận chuyển, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn kim quang cực nóng. Người khác nhận được loại vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm như đại liệt nham trường này sợ rằng ít nhất cũng phải tu luyện 1-2 năm, thậm chí còn phải dùng thời gian dài hơn. Thế nhưng Nhiếp Vân thì khác, chiêu này kiếp trước hắn đã từng tập qua, quen thuộc vô cùng. Hơn nữa thân thể trải qua pháp quyết vô danh cải tạo, tất cả kinh mạch đều không có gì trở ngại, chỉ một lát đã hấp thu toàn bộ lực lượng, bành trướng không ngừng, càng lúc càng không chống đỡ được. Nhiếp Vân mạnh mẽ giống lên một tiếng, thân thể lập tức khẽ động, một chưởng hung hăng đánh về phía cửa đá. Tuy rằng đại liệt nham trưởng chỉ là vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm, nhưng mà bởi vì dùng cương mãnh làm chủ, một khi toàn lực thi triển uy lực sẽ không kém gì vũ kỹ vương tộc hạ phẩm. Lúc này Nhiếp Vân xúc thế đã lâu, uy lực tự nhiên mạnh hơn. Lần này đánh ra, cả thạch thất đều bị chân khí hùng hậu tràn ngập, chân khí vừa thô vừa to tạo thành một trưởng ấn cao hơn người, rít gào một cái rồi đâm vào trên cửa đá. Thiên hạ này có vô số chủng loại như là cát, nhưng nếu bàn về lực lượng không có vật gì có thể vượt qua voi. Truyền thuyết có nói, loại sinh vật viễn cổ này chỉ cần dậm một chân là có thể khiến cho thiên băng địa liệt. Cái mũi hất lên là có thể khiến cho dòng sông bị lật ngược. Khí hải đệ bát trọng khí tông cảnh sở dĩ lợi hại đó là bởi vì nghe nói đạt tới nhất tượng chi lực. Nhất tượng chi lực là toàn bộ lực lượng của một đầu voi viễn cổ. Hiện tại Nhiếp Vân chỉ là binh giáp cảnh sơ kỳ, khoảng cách tới nhất tượng chi lực còn chênh lệch rất lớn. Nhưng mà nếu như phối hợp với chiêu đại liệt nham trưởng này, toàn thân lóe lên kình khí. Nếu như chỉ luận uy lực của trưởng ấn đơn thuần, cho dù không đạt được nhất tượng chi lực thì cũng không kém xa, đã tiếp cận một kích toàn lực của cường giả khí tông sơ kỳ. Trưởng ấn cường đại hung hăng đánh vào trên cửa đá, tạo thành tiếng vang rất lớn rồi không có động tĩnh. Đừng nói là mở cửa ra, ngay cả làm cho cửa đá lung lay dường như cũng thất bại. Khó trách thành chủ nói không có máu của Khuynh Thành là không vào được. Trừ phi thực lực vượt qua chí tôn, quả nhiên là thế. Nhìn thấy cửa đá không có được mở, Nhiếp Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như có thể mở ra đơn giản như vậy, chỉ sợ phụ thân đã sớm mở ra. Cảm thán một tiếng, lúc hắn đang định đi ra,

giống như còn chưa chạm tới cực hạn của hắn. Xuất thể cảnh đỉnh phong tuy rằng trong đám người trẻ tuổi được coi là cao thủ, nhưng mà từ thực lực, mỗi tầng trong khí hải cửu trọng thiên mà nói chỉ là nhập môn mà thôi. Loại tu luyện giả cấp bậc này hành tẩu mấy chục dặm nhất định sẽ chân khí khô kiệt. Phùng Tiêu có thể có sức chịu đựng như vậy đã nói rõ thực lực hắn đã được củng cố triệt để, mà không phải là xuất thể cảnh đỉnh phong phù phiếm. Ngay ở chỗ này, rất nhanh hai người đã đi tới một khe núi. Phùng Tiêu chỉ một ngón tay về phía trước. Theo ngón tia hắn nhìn lại, chỉ thấy bên sườn núi có một đống đất đá. Bên trên có cây cối xanh tươi tốt. Căn bản không nhìn ra chỗ nào có sơn động. Thấy Nhiếp Vân dường như có chút nghi hoặc. Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhảy hơn mấy lần rồi mới đi tới một mặt đá. Sau đó chui xuống phía dưới, biến mất không còn tung tích. Nhảy lên trên mặt đá theo sau, lúc này Nhiếp Vân mới nhìn rõ ở giữa đống đá có một lỗ rất nhỏ. Bị cành là rậm rạp che kín, nếu như không nhảy lên căn bản không nhìn ra đơ ược. Dựa theo cửa vào chui xuống, bên trong ngày càng rộng mở, quả nhiên là một sơn động có diện tích rất lớn. Vốn lúc này là đêm tối, lại thêm trong động không có chút ánh sáng cho nên dù nhãn lực của Nhiếp Vân không tệ nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ như trước. Nếu như có thiên nhãn đan điền là tốt rồi. Bất kỳ nơi nào, cho dù là ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, Nhiếp Vân không khỏi lắc đầu. Thiên nhãn đan điền và nạp vật đan điền, đan hỏa đan điền giống nhau, đều là loại thiên phú đặc thù. Người có được loại thiên phú này, hai mắt sáng người có thần, cho dù là ở trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy rõ như ban ngày, thậm chí là thứ ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần dõi mắt nhìn qua cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một hai ai. Pháp quyết vô danh tuy rằng diễn sinh ra đan điền, có thể diễn hóa ra bất luận thuộc tính gì, nhưng mà điều kiện tiên quyết là Nhiếp Vân phải hiểu rõ thuộc tính của loại đan điền này như lòng bàn tay. Thiên nhân đan điền kia mặc dù hắn từng nghe nói qua, thế nhưng lại chưa từng thấy qua, cho dù muốn diễn biến nó thì cũng không có khả năng. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì Phùng Tiêu phía trước đã đốt bó đuốc trong tay. Lúc tới, dường như hắn biết rõ nơi này tối đen cho nên đã sớm chuẩn bị thứ này. Bó đuốc lập tức chiếu sáng sơn động, mà theo ánh sáng nhìn một vòng, sắc mặt Nhiếp Vân lập tức trở nên ngưng trọng. Đây không phải là di tích mà cường giả lưu lại mà là nơi cao thủ yêu tộc từng ở lại. Sơn động này quả thực có vài phần khí tức cổ xưa, giống như là di tích cao thủ lưu lại. Nhưng mà Nhiếp Vân và người yêu tộc chiến đấu không biết đã bao nhiêu trận, loại nơi mà đối phương ở lại hắn liếc mắt là vẫn có thể nhìn ra. Nơi cao thủ yêu tộc ở lại, không thể nào. Phùng Tiêu giật mình nói, đúng vậy, chẳng những là nơi mà cao thủ yêu tộc ở lại, dường như còn là tế đàn. Chỉ là tế đàn ở nơi này làm gì chứ? Nhiếp Vân đi về phía trước, hai mắt nhìn vào một chỗ nhô lên trên mặt đất, ở giữa. Cái mô đất này nhìn như bình thường, người bình thường nhìn qua sẽ cho rằng là nó tự nhiên hình thành. Nhưng Nhiếp Vân lại biết rõ, đây là tế đàn mà yêu tộc dùng bí thuật đặc thù để hiến tế. Không cần nghĩ, bên dưới cái mô đất này chôn vô số thi thể, cường giả yêu tộc thông qua oán khí của nhân loại mà tu luyện, hiến tế. Nơi này cách Lạc Thủy Thành hơn 10 dặm, hiến tế ở đây, chẳng lẽ là Tam Linh Huyền Thiên Diệt Long hiến tế? Trong lòng run lên, Nhiếp Vân thoáng cái nghĩ tới một loại bí pháp hiến tế của yêu tộc. Tam Linh Huyền Thiên Diệt Long ở trong yêu tộc cũng không phải là bí pháp cao thâm gì, mà chỉ là một loại pháp thuật tầm thường, người ta làm phép tạo thành một tế đàn, để cho người sắp sửa nguyền rủa ở bên trong, đem máu tươi và thi thể tiến hành tế tự oán khí, chuyển rời lên thân người kia, khiến cho cuối cùng người nọ bị oán linh quấy nhiễu tới chết. Nếu như hắn đoán không sai, ở hai bên khác của LCC cũng có một tế đàn như vậy. Người yêu tộc thành lập tức này không biết muốn nguyền rủa ai. Phủ thành chủ, nhất định là phủ thành chủ. Nhiếp Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thoáng cờ ý kêu lớn. Phủ thành chủ ở chính giữa Lạc Thủy Thành, nếu như thực sự là người yêu tộc thi triển bí pháp hiến tế mà nói, nhất định là nhằm vào nó. Thế nhưng, phủ thành chủ hiện tại đã sớm nhân khẩu thưa thớt, thành chủ cũng chỉ có một nữ nhi, bố trí loại vật như vậy xuống thì có tác dụng gì cơ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Phùng Tiêu tấn cấp. Chẳng lẽ Lạc Chiêm Hào thành chủ chỉ có một nữ nhi mà không có nhi tử là bởi vì nguyên nhân nguyền rủa này sao? Như vậy, một suy nghĩ cổ quái hiện lên trong lòng hắn. Nếu như vậy, khó trách thành chủ sau khi thê tử mất đi lại ở vậy không có tái giá. Chỉ sợ hắn đã biết rõ mình chúng yêu tộc nguyền rủa, kiếp này nhất định không có hậu nhân nối dõi tông đường a. Khó trách đối phương lại đưa nữ nhi tới Bách Hoa Tông, chỉ sợ chuyện như vậy chí ít cũng đã có hơn 10 năm. Không cần tìm, ta đã biết rõ thứ chân quý nhất nơi này ở đâu, đi theo ta. Sau khi hiểu ra những chuyện này, trong lòng Nhiếp Vân lập tức trở nên sáng rõ. Hắn ngẩng đầu thì nhìn thấy Phùng Tiêu đang gõ vách tường bốn phía, dường như muốn tìm mật tàng mà cao nhân lưu lại. Phùng Tiêu bây giờ có thể nói là Nhiếp Vân nói gì nghe nấy, nghe đối phương biết rõ đồ vật chân quý ở nơi nào, hắn cũng không có chút do dự mà vội vàng đi theo Nhiếp Vân. Tam linh huyền thiên diệt long hiến tế, mỗi một tế đàn đều cần 3 miếng yêu hạch làm động lực khu động, phân biệt đặt ở chung quanh tế đàn, tạo thành hình tam giác, có lẽ là ở chỗ này. Miệng Nhiếp Vân nói hai câu, đi một vòng mô đất, sau đó đột nhiên chộp một chảo xuống phía dưới, mặt đất kiên cố đột nhiên bị đánh vỡ ra, một thứ hình cầu lớn bằng quả trứng gà bị chân khí cuồn cuộn nhấc lên, sau đó rơi vào trong tay hắn. Đây đúng là một khỏa yêu hạch. Yêu hạch này sáng lóng lánh, bên trên có năng lượng nồng đậm nhộn nhạo, là chấn động cấp bậc cường giả thành cương cảnh đỉnh phong sau khi chết lưu lại. Lại làm hành động giống như trước đó, Nhiếp Vân liên tục tìm ra hai khỏa yêu hạch giống nhau, lúc này hắn mới dừng tay. Nhiếp Vân, đây là cái gì? Phùng Tiêu chưa nhìn thấy qua yêu hạch, nhưng mà cảm nhận năng lượng nồng đậm bên trong, trong lòng hắn không nhịn được có chút kinh ngạc. Ha ha, đây là yêu hạch bổn mạng mà chỉ có yêu tộc huyết mạch hầu tộc thượng phẩm mới có thể sinh ra được, vô cùng chân quý. Nếu như đấu giá, chỉ tính một khỏa chỉ sợ cũng phải bán mấy mươi vạn lượng bạch ngân. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Khí hải tu luyện giả một khi có được một khỏa, tuyệt đối là đan dược tăng lên thực lực. Nhiếp Vân thuận miệng giảng giải một câu, lại ném cho Phùng Tiêu một khỏa yêu thạch. Bên trong ẩn chứa toàn bộ lực lượng của một yêu tộc thành cương cảnh đỉnh phong. Nếu như cẩn thận hấp thu là có thể giúp ngươi đột phá lên thành cương cảnh đỉnh phong. Có lẽ không có chút khó khăn nào. Về phần binh giáp cảnh, còn cần tu luyện nhiều hơn. Hiện tại Phùng Tiêu là xuất thể cảnh đỉnh phong, thực lực tùy thời đều có thể đột phá. Loại tình huống này chỉ cần có năng lượng sung túc là có thể đột phá tới thành cương cảnh, thậm chí ngay cả đỉnh phong cũng không có chút khó khăn, nhưng mà muốn đạt tới binh giáp cảnh lại không dễ dàng như vậy. Khí hải cửu trọng thiên sở dĩ gian nan trùng trùng điệp điệp, tu luyện mỗi một tầng đều tựa như lên trời cũng là bởi vì tu luyện mỗi một tầng không phải là tăng lên lực lượng tích lũy mà còn có đột phá tâm cảnh. Tâm cảnh không đạt tới, tích lũy có nhiều năm đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho Lạc Thủy Thành bao nhiêu năm qua có vô số cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong, nhưng mà lại không có ai đạt tới khí tông cảnh là vậy. Vừa vặn Nhiếp Vân thấy tâm cảnh của Phùng Tiêu đã sớm đột phá, hiện tại sở dĩ vẫn dừng lại ở xuất thể cảnh đỉnh phong chủ yếu là bởi vì tích lũy lực lượng không đủ. Hiện tại nếu như phối hợp với một khỏa yêu hạch, hoàn toàn có thể tiến bộ nhanh chóng. Về phần muốn đột phá binh giáp cảnh, không có tích lũy tâm cảnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên đột phá loại cấp bậc này Nhiếp Vân là ngoại lệ, hắn là người của hai kiếp, đối với mỗi một cấp bậc hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có đủ năng lượng tích lũy là hắn hoàn toàn có thể tùy ý đột phá. Nói cách khác, nếu như lúc vừa mới trọng sinh mà có được mấy khỏa yêu hạch này, như vậy chỉ sợ Nhiếp Vân chỉ cần một ngày cũng có thể trở thành cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên, loại đột phá này khí tông là cánh cửa, muốn trở thành một tông sư, cho dù là tích lũy tâm cảnh của Nhiếp Vân đầy đủ, năng lượng tích lũy cũng đủ, nếu như không có cơ duyên thì cũng không dễ dàng thành công như vậy. Bằng không thì hiện tại Nhiếp Vân cũng không cần tu luyện, chỉ cần tìm đủ yêu hạch, không cần vài ngày là có thể khôi phục tới thực lực kiếp trước, có thể khiến cho ta tăng tiến tới thành cương cảnh đỉnh phong. Chuyện này, đồ chân quý như vậy ta không thể nhận. Nghe thấy yêu đan có giá trị mấy mươi vạn lượng bạch ngân, hơn nữa có tiền mà không mua được, Phùng Tiêu giật mình, liên tục từ chối. Tuy rằng nơi này là hắn tìm được, nhưng mà yêu hạch là Nhiếp Vân phát hiện ra, đồ vật đương nhiên là của đối phu Hô Đơ NG. Nhiếp Vân cười nhạt nói, bây giờ ngươi hấp thu năng lượng trong đó, ta giúp ngươi đột phá bình cảnh xuất thể cảnh. Thấy Nhiếp Vân quyết định, Phùng Tiêu gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống dưới đất, tay cầm yêu hạch rồi đặt trước ngực, điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong. Hắn vốn có tu vi xuất thể cảnh đỉnh phong, lần này điên cuồng hấp thu, cả người lập tức được linh khí bao bọc, lực lượng hùng hậu dường như có thể tùy thời phun ra. Hấp thu lực lượng quá nhiều, thân thể Phùng Tiêu xảy ra biến hóa, gân xanh trên trán nổi lên, thân thể như là đột nhiên tăng lên một vòng, dường như chỉ cần hơi chút không cẩn thận là bạo thể mà vong. Xem ra ta vẫn coi khí hải cửu trọng thiên tấn cấp quá đơn giản a. Nhìn thấy biến hóa trên người đối phương, Nhiếp Vân lắc đầu nói, bản thân hắn có linh tê luyện thể quyết, thân thể cứng rắn vô cùng, cho dù năng lượng có quá nhiều cũng không bạo thể mà vong, mà hắn dựa vào bản năng cho rằng, chỉ cần tâm tình đạt tới, hấp thu đầy đủ năng lượng là có thể đột phá. Hiện tại xem ra phương pháp này dùng trên người hắn thì có thể sử dụng, nhưng mà sử dụng trên thân người khác lại không thể nào. Ta không được, nếu như hấp thu nữa chỉ sợ sẽ nổ tung. Tiếp tục hấp thu một hồi, thân thể Phùng Tiêu đã bắt đầu sưng phù lên, lúc này hắn mới tràn ngập không cam lòng buông tha yêu hạch, vẻ mặt uể oải nói, tiếp tục hấp thu, ta tới giúp ngươi. Thấy đối phương muốn vứt bỏ, Nhiếp Vân đi lên phía trước một bước, bàn tay vươn ra, lực lượng cường đại mà hùng hậu phô thiên cái địa ép xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, mẫu thân Lạc Khuynh Thành, thượng, dưới cổ lực lượng này áp bách, thân thể vốn xưng vụ của Phùng Tiêu giống như băng tuyết gặp than đá, tan rã, chân khí bạo loạn cũng bị dựa theo lộ tuyến đặc biệt cưỡng ép vận chuyển. Chỉ vận chuyển một hồi, một tiếng ầm vang vang vọng, trong đầu Phùng Tiêu cảm thấy chấn động, chân khí trong chốc lát lột xác thành cương kình, thực lực trong nháy mắt có bay vọt về chất. Thành cương cảnh sơ kỳ. Đây là thành cương cảnh sơ kỳ sao? Nhiếp Vân, đa tạ. Cảm nhận biến hóa của thân thể, Phùng Tiêu hưng phấn nhảy dựng lên, dùng lực lượng áp bách cưỡng ép chân khí vận chuyển theo quỹ tích khác, giúp người khác đột phá. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ khiến cho bản thân người khác tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Thủ đoạn nguy hiểm như vậy đối phương lại tùy ý làm mà không có một chút áp lực nào. Cái này, loại thủ đoạn này chỉ sợ ngay cả cường giả khí tông cũng không làm được a. Phải biết rằng phương pháp tu luyện kinh mạch của mỗi người đều không giống nhau, ngay cả hỏi cũng không cần mà lại làm được chuyện không chút chênh lệch nào. Muốn làm được điều này cần lý giải cao thâm thế nào về võ học cơ chứ? Khó trách có thể tấn cấp nhanh như vậy, có được học thức như vậy, không muốn tấn cấp cũng khó. Hiểu rõ những điều này, sự hưng phấn trong lòng Phùng Tiêu giảm đi không ít. Hắn nhìn về phía thiếu niên trước mắt, tràn ngập vẻ kính sợ. Ha ha, nơi này vô cùng an toàn, ngươi cứ tiếp tục ở nơi này củng cố tu vi đi, ta đi trước. Nhìn vẻ mặt này của đối phương, Nhiếp Vân biết rõ lần biểu hiện này của mình triệt để thu phục đối phương. Về sau đối phương nhất định sẽ coi hắn là thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn cũng không có nhiều lời mà quay người theo lối vào nhảy ra ngoài, ý định đi tìm hai tế đàn còn lại. Chỉ cần tìm được hai tế đàn này, lấy ra yêu thạch trong đó thì buổi tối ngày hôm nay hắn có thể đạt tới binh giáp cảnh đỉnh phong. Sơn động tĩnh mịch, ánh nắng từ phương đông chiếu tới, xua tan bóng đêm, làm lộ ra thân ảnh của một thiếu niên. Không biết qua bao lâu, thiếu niên này thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Vốn tưởng rằng bằng vào 8 khỏa yêu hạch thành cương cảnh đỉnh phong là có thể giúp ta tấn thăng lên tới binh giáp cảnh đỉnh phong. Xem ra ta đã xem nhẹ khí hải được pháp quyết vô danh cải tạo rồi. Nhìn yêu thạch đã biến thành bụi phấn trên mặt đất, thiếu niên này cười khổ một tiếng. Người này chính là Nhiếp Vân đi tìm yêu hạch đêm ngày hôm qua. Căn cứ vào phương vị của tế đàn trước đó, rất nhanh hắn đã suy tính ra vị trí cụ thể của hai tế đàn khác. Rời khỏi tế đàn, không tới 2 giờ hắn đã thu thập toàn bộ yêu hạch. Năng lượng ẩn chứa trong 8 khỏa yêu hạch thành cương cảnh đỉnh phong tuyệt đối vượt qua cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong. Vốn Nhiếp Vân tưởng rằng chỉ cần hấp thu sạch sẽ toàn bộ yêu hạch thì hắn có thể thuận lợi đột phá, đạt tới binh giáp cảnh đỉnh phong. Kết quả hắn lại bi ai phát hiện ra một việc. Khí hải hắn bị pháp quyết vô danh cải tạo qua. Số lượng năng lượng có thể dung nạp thực sự quá lớn. Hấp thu sạch sẽ 8 khỏa yêu hạch thành cương cảnh đỉnh phong, chẳng những không có đạt tới binh giáp cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả hậu kỳ, trung kỳ cũng không có đạt tới, mà chỉ là binh giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong. 8 khỏa yêu hạch mới khiến cho hắn đạt tới binh giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn đạt tới binh giáp cảnh hậu kỳ, sợ rằng 20 khỏa cũng không đủ. Quá kinh người, cho dù không có đạt tới binh giáp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà lực lượng của ta hùng hậu hơn không chỉ một lần. Hiện tại nếu như lại thi triển đại liệt nham trường, như vậy một chiêu đánh ra nhất định có thể đánh ra nhị tượng chi lực. Cảm nhận lực lượng bành trướng như muốn phá thể mà ra, Nhiếp Vân có phán đoán xác thực về thực lực của mình. Cho dù cấp bậc không có đạt tới dự đoán của hắn, nhưng mà sức chiến đấu lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này chỉ cần thi triển đại liệt nham trường lần nữa, lực lượng nhất định sẽ tăng lên gấp bội, đạt tới nhị tượng chi lực. Cường giả khí tông sơ kỳ có lực lượng nhất tượng, trung kỳ mới có được lực lượng nhị tượng. Nói cách khác, hiện tại nếu như hắn thi triển đại liệt nham trường mà nói, hoàn ốt nắp có thể đối bính với khí tông trung kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là võ kỹ của cường giả khí tông trung kỳ này không bằng đại liệt nham trường. Đương nhiên loại khả năng này rất nhỏ. Người có thể đạt tới khí tông là có tư cách phong vương. Thần phong đế quốc sẽ trực tiếp đưa tới một bộ võ kỹ cấp bậc vương tộc. Dù là như vậy cũng cho thấy Nhiếp Vân hiện tại đã có thực lực đối kháng với khí tông, mà không giống như cường giả binh giáp cảnh khác. Gặp được khí tông cũng chẳng khác nào con sâu cái kiến. Tu luyện một đêm rồi, đi phủ thành chủ nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thư giãn gân cốt một chút, Nhiếp Vân thả người nhảy ra khỏi sơn động, mũi chân khẽ điểm nhẹ mặt đất. Sau mấy cái lắc mình đã xuất hiện cách đó trăm trượng.